liền nhìn một cái huyết sắc cự trảo hung hăng đánh tới. Tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết. Lão ngạc ngư mang theo sát khí ngút trời, trùng thiên mà đến. Một chảo này là đánh lén, tăng thêm lão ngạc ngư thần hoàng cửu trọng đỉnh phong tu vi, căn bản tránh cũng không thể tránh. Oanh, quân trường cực phía sau hiển lộ ra nội giáp, trong nháy mắt vỡ nát, máu tươi bắn tung tóe, cả người hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tiền bối, ngươi không tới nữa, ta coi như không chống nổi. Cổ Phong nhìn xem lão ngạc ngư, cười nhạt một câu, ngươi một cái hỏng bét tiểu tử, thế nhưng là rất hư, sẽ chịu không được. Lão ngạc ngư liếc mắt nhìn xuyên, ngay sau đó mở miệng, ngươi đợi, hôm nay ta không đánh tàn tiểu súc sinh kia. Lời nói tầm đó, lão ngạc ngư lần nữa hướng về bị oanh bay quân trường cực vọt tới. Làm tốt lắm, Cổ Phong nhìn về phía vẻ mặt vẻ mệt mỏi Mạnh Khuynh Thành. Mạnh Khuynh Thành trên mặt mang theo ý cười, vừa mới Cổ Phong cáo chi thất vấn đám người đi đối phó thiên khư những người khác, mà cho Mạnh Khuynh Thành mệnh lệnh thì là đi cứu lão ngạc ngư. Mạnh Khuynh Thành không phụ kỳ vọng, ở lão ngạc ngư chỉ điểm phá mở trận pháp, thành công cứu ra lão ngạc ngư. Đây là hôm nay Cổ Phong mạnh nhất một tấm bài. Hắn biết rõ lão ngạc ngư cực hận quân trường cực, mà lấy hắn khủng bố tu vi, chỉ cần hắn thoát khốn, thế cục này lại không vấn đề. Cổ Phong, hiện tại lão ngạc ngư đi hành hung quân trường cực, cái kia thần ngạc cổ thụ, không ai có thể trông coi. Chúng ta không bằng thừa cơ đem cái kia thất giai thiên tài địa bảo chiếm lấy. Mạnh Khuynh Thành giờ phút này không khỏi ánh mắt rơi vào cự sơn chỗ sâu cái kia thần ngạc cổ thụ bên trên. Mở miệng, Khuynh Thành, ngươi, học xấu à? Cổ Phong cười khổ, nói tiếp, trên thực tế, chúng ta thiên tài địa bảo đã đầy đủ nhiều. Có hay không thần ngạc quả, đã không quá quan trọng. Lúc này đi đoạt đồ vật, lão ngạc ngư phát cuồng quay đầu ứng phó chúng ta, tất cả có thể coi như mất toi công. Mạnh Khuynh Thành nghe xong, hơi đỏ mặt, không biết tại sao, cùng Cổ Phong cùng một chỗ lâu, luôn yêu thích hố người. Cổ Phong bên này cũng không nghĩ nhiều, đem không trung còn đang lơ lửng bốn cái mộc điêu một phát bắt được, tiếp lấy thần lực giam cầm thu vào thông thiên cổ ngọc bên trong. Bốn cái này hẳn là đồ tốt. Cổ Phong mỉm cười, có thể bị quân trường cực gọi lá bài tẩy đồ vật tuyệt đối không tầm thường. Ngay tại lúc đó, ở Lý Bát Kiếm đám người liên thủ phía dưới, thiên khư bên này Hắn đã quân lính tan rã, thiên khư chúng tu giả toàn bộ bị đánh tan. Lý Bát Kiếm đám người thấy được Cổ Phong bên này phen này thao tác, tập thể sợ ngây người. Cổ Phong, cũng là ngươi hung ác a. Lâm Thiên Hồn không khỏi cảm thán, quân trường cực lần này là muốn phế. Thất Vấn nhìn phía xa đang bị lão ngạc ngư hành hung quân trường cực, cảm thán một câu, lợi hại. Lý Bát Kiếm cũng là khó được tán thưởng một câu, bọn họ trước đó ba người liên thủ bị quân trường cực đánh không có sức đánh trả, kém chút toàn bộ chết ở chỗ này, cho nên căn bản không có nghĩ tới Cổ Phong có thể đánh bại quân trường cực. Bọn họ vốn đang nghĩ chờ giải quyết thiên khư bên này đám người trực tiếp đi giúp Cổ Phong, lại không nghĩ rằng Cổ Phong bên này lại có như thế thần thao tác. Phong ca, chấm ngoặc kép. Khổng Trần Mặc cười khổ, hắn đã không biết làm sao hình dung bản thân tâm tình. Chúng ta hay là trước xem kịch a. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía nơi xa, đám người cùng theo một lúc nhìn lại. Lôi Chấn Tiêu Thiên Khư đám người giờ phút này toàn bộ trọng thương, nhìn xem cảnh sắc đầu ông ông, cái kia không ngừng bị hành hung là bọn hắn thiếu chủ. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, lão ngạc ngư giờ phút này không phải bản thể, mà là thân người lão giả bộ dáng. Hắn chỉ có hai tay huyễn hóa thành bản thể cự trảo, không ngừng nắm lấy quân trường cực hướng về vách núi đánh tới. Hết chương.